Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Lít đeo cầu lớn, từ loại trên xe lửa đi xuống Tân Nhiên, cẩn thận đứng ở trong cái bóng, hướng về đồng dạng ẩn giấu thân hình coi trời bằng vung làm thủ hiệu sau. Mới hướng về lít đeo cầu lớn đi đến, lít đeo cầu lớn, là cự đại thành thị bên trong rất to lớn cầu bên trong một tòa. Lớn lên hẹn khoảng 300 mét, có 6 đường xe chạy, cùng Tần Nhiên trong ký ức hơi một tí hơn 1.000 mét. Mấy ngàn mét cầu lớn hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Mà ở cự đại thành thị bên trong, lít đeo cầu lớn cũng không có quá chỗ đặc thù, cho dù nó liên tiếp cái gọi là ngoại thành khu, layer đối với cự đại thành thị biên giới một cái cách gọi. Nhưng cũng không phải cố định không đổi, bởi vì, cự đại thành thị mỗi ngày đều ở lớn lên, người máy lấy khác tận chức thủ tư thái, không ngừng lấy hiện có cự đại thành thị là tâm, hướng về bốn phương tám hướng xây dựng thêm monster tốc độ không nhanh. Nhưng cũng không chậm ni chí ít, công tác hiệu suất vượt xa nhân loại bình thường, Tần Nhiên đứng ở vào bên trong thành một bên đầu cầu. Hướng về biên giới chỗ nhìn lại. Mờ mịt một mảnh sương mù, lấy thị lực của hắn hoàn toàn không nhìn thấy trong sương mù có cái gì. Chỉ có thể nghe được từng trận máy móc hoạt động tiếng vang. Dựa theo coi trời bằng vung miêu tả, biên giới là không cách nào tiến vào. Không chỉ có chống cự player sức mạnh, còn có máy móc chấp pháp giả. Sự tồn tại của bọn nó có thể không đơn thuần là cảnh báo. Đối mặt một ít cố chấp player. Chúng nó nhưng là không chút lưu tình, từng cùng những này máy móc chấp pháp giả từng có gặp mặt một lần Tần Nhiên. Đối với này là không nghi ngờ chút nào, ngươi không cần đi nghi vấn một đoạn lúc trước trình tự. Gần giống như ngươi không cần đi suy đoán, ngày mai mặt trời liệu sẽ có bay lên, cái kia đều là sẽ không thay đổi. Thu hồi phóng tầm mắt tới ánh mắt. Tần Nhiên nhìn về phía đầu cầu bia kỷ niệm Mani nói là kỷ niệm bài. Thực tế cũng chỉ có cao 2 mét, rộng 3 mét, hơn nữa, trong đó rất lớn một phần là nền. Chỉ có vẻn vẹn bộ phận viết chữ viết, mỗi cái tự đại thể có người bàn tay to nhỏ. Mọi người không cần ngửa đầu, cũng không cần ngưng thần, liền có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Mặt trên như vậy viết chiến hỏa bên trong. Không, dũng sĩ. Anh hùng, chữ viết không hoàn toàn, một vài chỗ là bị hết sức biến mất, Tần Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy loại kia sắc bén vết tích lưu lại. Dùng chủy thủ từng điểm xúc rơi mất sao? Căn cứ vết tích, Tần Nhiên phán đoán, sau đó, đáy lòng bay lên một tia hiếu kỳ. Cự đại thành thị bên trong máy móc công tác giả sẽ đúng hạn chữa trị một ít bị phá hỏng kiến trúc. Trừ phi... Nơi này bị bỏ qua sao? Tần Nhiên lần thứ hai đánh giá chu vi, nơi này tuy rằng có thể xưng tụng là hẻo lánh, nhưng tuyệt đối không tính là hoang vu. Trên cầu có lui tới vết tích, cầu dưới nhưng là chạy trồm nước sông. Hơn nữa xa xa còn ở kiến tạo, thực sự là không giống hoang phế. So với lão Steel đường phố được rồi không biết bao nhiêu. Rất hiển nhiên, máy móc công tác giả sẽ không bỏ qua nơi này. Như vậy, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía trên cầu, Alan sớm Tần Nhiên một bước đến nơi này, không thể nghi ngờ là đối phương ra tay xóa đi mặt trên một ít vết tích. Cũng chỉ có như vậy, máy móc công tác giả mới sẽ không có thời gian đến tu bổ. Không có ở trì hoãn, tuy rằng vẫn chưa tới ước định thời gian, thế nhưng Tần Nhiên cũng không mong muốn bị người chờ đợi. Bước chân của hắn đạp ở quang ảnh trong lúc đó, nhanh chóng tới gần Alan, vị này huyết minh lão đại, có tay súng thần tên gọi player, liền như vậy tựa ở trên lan can, lặng lặng chờ đợi tới gần Tần Nhiên, bị hệ thống che lấp mặt, không cách nào nhìn rõ ràng vẻ mặt, nhưng Tần Nhiên thông báo qua tức phán định, đối phương cũng không tính là hữu hảo, đón lấy, đối phương vừa mở miệng. Liền chứng thực Tần Nhiên suy đoán, ngươi chuẩn bị cùng, lái buôn, khai chiến. Ngươi rốt cục nhẫn không đi xuống. Sau đó, chuẩn bị nhường ta làm chim đầu đàn. Alan ép một chút mũ, hừ lạnh lên tiếng, đứng thẳng trong cái bóng tần nhiên không có phủ nhận, càng thêm sẽ không ngụy biện. Bởi vì, đây là sự thực, đối mặt sự thực, tần nhiên lựa chọn tôn trọng. Liền dường như hắn biết Ellen nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với hắn như thế. Cừu hận, đủ khiến đối với mới biết nên làm như thế nào. Tất cả liền dường như tần nhiên dự liệu như vậy. Sau một khắc, Ellen liền mở miệng lần nữa. Dáng dấp thậm chí có chút điên. Không đáng kể, chỉ cần có thể quét sạch lái buôn tên kia. Ta nguyện ý chịu ra tất cả. Nhưng ngươi cần muốn xuất ra thành ý của ngươi đến ai biết ngươi có hay không cùng tên kia hòa. Giải, ta đã ăn qua một lần như vậy thiệt thòi. Ta cũng không muốn trở lên lần thứ hai cong. Ellen gầm nhẹ, hoàn toàn bị cừu hận nuốt chửng người. Nhưng không có triệt để mất đi lý trí. Tần nhiên nhìn đối phương. Đáy lòng đánh giá, ra sao thành ý. Tần nhiên hỏi, đồng thời ánh mắt lần thứ hai đánh giá chu vi. Chờ một chút, lái buôn, người còn chưa tới. Ellen nói như vậy, quả nhiên, tần nhiên đáy lòng thầm nói. Làm đối phương đưa ra chuẩn xác thời gian, địa điểm sau, tần nhiên liền đoán được một chút đối với phương muốn làm gì. Thời gian, địa điểm đúng là quá rõ ràng. Hơn nữa hẻo lánh hoàn cảnh cùng chu vi vết tích, tần nhiên hoàn toàn chắc chắn nơi này sẽ có, lái buôn, người. Hoặc là nói là cùng, lái buôn, có quan hệ người thông qua. Nhận được tin tức Ellen, chuẩn bị ở đây phục kích. Thế nhưng, Ellen rất rõ ràng thực lực của tự thân không đủ để hoàn thành lần này kế hoạch phục kích. Mà trùng hợp chính là, hắn liên hệ đối phương, một lần hợp tác, thu được tín nhiệm lẫn nhau, lại đả kích lái buôn. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bất quá, có một chút. Tần nhiên là mang trong lòng nghi hoặc, Ellen là làm sao được tin tức như thế. Cứ việc tần nhiên không có thâm nhập hiểu rõ qua, lái buôn, tổ chức. Nhưng từ, lái buôn, phong cách làm việc đến xem. Như vậy tổ chức tất nhiên là nghiêm mật cực điểm money nghiêm mật tổ chức. Cùng, khế ước, phối hợp, muốn theo như vậy trong tổ chức thu được tin tức, không phải là chuyện đơn giản. Tần nhiên tin tưởng Ellen không làm được. Không đúng vậy sẽ không bị lái buôn áp chế nơi này lâu. Vì lẽ đó, chỉ còn dư lại một cái khả năng, lấy tự thân là mồi nhử, dẫn ra càng nhiều thuộc về lái buôn người, sau đó mượn dùng tay của hắn, diệt trừ những người này. Tần nhiên đối với này không có phẫn nộ, song phương lựa chọn hợp tác, tự nhiên là muốn mỗi người có trả giá, có thể có một chút, hắn nhưng là cần cảnh giác. Lái buôn có thể hay không phát hiện đầu mối. Tần nhiên sẽ không xem thường cái này kẻ địch, dù cho hắn vì thế chuẩn bị 10 phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng sau 20 phút, ngoại thành khu một bên, xuất hiện một nhánh đoàn xe, do 4 chiếc hạng nặng xe tải cùng một chiếc quân dụng xe bọc thép tạo thành. Hạng nặng xe tải lên bao trùm dày đặc vải che mưa, che chắn hết thảy nhòm ngó tầm mắt. Xe bọc thép lên nhưng là điều khiển một thanh súng máy hạng nặng. Một cái player thao túng, này thanh súng máy hạng nặng, đồng thời ngay đầu tiên liền phát hiện đứng ở cầu trung gian Ellen. Đón lấy, đối phương không chút do dự bóp cò, cộc cộc cộc, viên đạn tạo thành lưới hỏa lực, trong nháy mắt đem Ellen chỗ đứng bao phủ, có thể Ellen chỉ là lộn một vòng, liền triệt để trốn ra công kích như vậy, khoát tay. Súng lục liền xuất hiện ở trong tay, ầm, tiếng súng, người vong, thao túng súng máy hạng nặng player đầu liền như vậy bị nổ tung. Không chỉ có như vậy viên đạn rõ ràng là đặc chế, xuyên thấu đầu sau, kế tục sau bắn, liền muốn đâm vào mặt sau hạng nặng xe tải bên trong. Sau đó, viên đạn liền như vậy bị định ở giữa không trung. Nhiều đội người từ hạng nặng lái xe vải che mưa dưới chui ra. Cấp tốc hướng về Ellen súng lại mà tới. Cạm bẫy, hoàn toàn nhằm vào Ellen cạm bẫy. Chỉ là nhìn tình cảnh này Ellen, nhưng là nở nụ cười. Lấy cực kỳ vui vẻ tư thái. Hết chương.